Chương 2726, 2988 bí ẩn trung điệp. Cầm không biết là, ở nàng mới vừa chạy thoát sau đó, vạn thần điện bên trên, hắc sắc thần cung bên trong, thì có một cái cô gái trẻ tuổi, đẩy ra thần cung đại môn, đi vào. Đối với cô gái này đến, nam tử chỉ là hơi chút mang mình một chút con mắt, sẽ không có làm được cái gì bày tỏ. Hiển nhiên, đối với nàng đến thăm, nam tử phía trước liền đã có chuẩn bị tâm tư. Sự tình, đều làm xong sao nữ tử mở miệng, hướng về phía nam tử nói rằng. Hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành, tiến triển cực kỳ thuận lợi. Con cá đã mắc câu. Lại nói tiếp, cái này còn muốn đa tạ trợ giúp của ngươi đâu. Nếu như không phải ngươi, chuyện này, chỉ sợ không có thuận lợi vậy. Nam tử nhẹ giọng nói, hắn vẫn như vậy ôn hòa bình tĩnh, chỉ là, hắn như vậy, lại làm cho cô gái kia không tự chủ nhíu lại chân mày. Quân, không có ý tứ. Nam tử giống như là cũng ý thức được cái gì, mỉm cười. Mà cái kia cô gái trẻ tuổi tuy là chân mày cau lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Giữa hai người, có một loại kỳ quái bầu không khí, khiến người ta không đoán ra. Ở nam tử nói xong những lời này sau đó, trên mặt hắn cái kia nụ cười ấm áp liền từ từ phai đi. Kế tiếp, liền muốn xem ngươi rồi. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt cô gái kia, sau đó nói. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó, không nói gì thêm, lúc đó xoay người, rời khỏi nơi này, không mang theo chút nào quyến luyến. Nam tử nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở trước mắt của mình, mỉm cười, không nói gì. E rằng, ở cầm xem ra, nại bỡ lần chèn li et là hư hảo, trận này từng trải đều là hư hảo. Thế nhưng, vạn thân điện, đích thật là chân thật. Nếu trong hiện thực tồn tại hư huyễn, vì sao trong hư hảo không thể tồn tại hiện thực đâu? Đạo lý rất đơn giản, chỉ là mấy người có thể hiểu đâu. Tất cả, liền đều giao cho A, niệm giao, hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng. Dù sao, ta đã bị phế. Nam tử kia khe khẽ nói rằng, sau đó, hắn hoạt động một chút cánh tay của mình, cũng không cẩn thận khẽ động xích sắt lớn, dẫn tới cả nhà đều hoa lạp lạp vang lên. Hắn cười khổ một cái, sau đó, nhìn thoáng qua dưới thân thể của mình. Lúc này, không có người ngoài ở, tự nhiên không cần che. Cái kia xích sắt lớn đem thân thể hắn gắt gao khóa ở tại cái này màu đen trên bảo tọa, mặt trên, còn có ti ti lũ lũ sương mù màu đen ở dọc theo xích sắt lan tràn đến thân thể của người đàn ông này bên trong. Cũng không biết, vẫn có thể kiên trì bao lâu. Hy vọng, hết thảy đều vẫn không tính là quá muộn. Theo hắn một câu nói này, ngại bỡ lần chèn lì ẹt bên trong, vô biên hắc ám khuấy động, phong khởi vân dũng, ỉ vùn nhóm giơ lên trong tay mình liêm đao, hướng phía bầu trời huy vũ, cổ xưa thơ ca tụng ở ngại bỡ lần chèn lì ẹt bên trong truyền sướng, mà ở bầu trời phần cuối thì là một cánh to lớn thanh đồng cửa. Tại nơi thanh đồng cửa phía sau, là một đôi lỗ trống lớn con người, nó giống như là đang tìm kiếm cái gì, chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm. Cái gì mới là chân thực, cái gì mới là hư huyễn, chân thực bên trong đã có ảo giác tồn tại, vì sao, trong hư ảo, thì sẽ không thể có chân thực tồn tại trong hiện thực, hữu hình đồ đạc, luôn là dễ dàng bị tước đoạt, chỉ có vật vô hình, như tư tưởng các loại thì sẽ chọn đời truyền lưu. Có thể dễ dàng giết chết một người, thế nhưng muốn ma diệt một loại tư tưởng, là quá khó khăn. Trong hiện thực vật vô hình là như vậy khó có thể gạt bỏ, cái kia trong hư ảo thực tế đồ đâu quan sáng, hoàn toàn chính xác tồn tại, cũng không phải ảo giác. Đây là cầm cảm giác đầu tiên. Chúng ta, cuối cùng từ nái bờ lẩn chèn lì ẹt ở giữa ra sao? Đây là cầm cảm giác thứ hai, nàng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện, nàng hình như là ở một con phố bên trên, tuy là chân trời ánh trăng thâm trầm, nhưng là lại như trước đỡ không được rất nhiều thao thiết đồ đang ở ăn bữa ăn khuya. Ngay mùa hè nướng mùi vị theo gió nhẹ truyền tới lô mũi của nàng bên trong. Đó là một loại mùi vị quen thuộc. Mà nhìn chu vi những cái này van nở dê ra thịt hắc ánh mắt người Trung Quốc xem cùng với chính mình ánh mắt tò mò, nội tâm của nàng, lúc này mới xác định, chính mình thực sự trở về đến rồi thực tế thế giới. Chỉ là, chắc lơ cùng giáo sư đâu nghĩ tới đây, nàng vội vã vận dụng tinh thần ý niệm lực. Sau một lát, nàng không để ý chu vi những cái này người Trung Quốc kỳ quái ánh mắt dò xét, trực tiếp liền hướng phía sau lưng trong hẻm nhỏ chạy tới. Cũng không lâu lắm, nàng liền thấy, ở trong hẻm nhỏ nằm chắc lơ cùng quỷ sĩ vợ. Nàng đi tới, đưa tay đặt ở hai người trên mũi, xác nhận hai người chỉ là tạm thời ngất đi thôi, sau đó lúc này mới thả lỏng một hơi. Nàng điểm mình một chút đồng hồ đeo tay, mặt trên nhất thời liền nổi lên một cái lập thể màn hình, mà một cái nam tử thì thần sắc lo lắng nhìn nàng, cầm đại nhân, các ngươi ở nơi nào, các ngươi có chuyện gì hay không, vừa rồi chúng ta làm sao không tìm được các ngươi? Đây là sệ vở China người phụ trách, cầm phía trước tới Trung Quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm giống như hắn đã gặp mặt, giữa hai người, vẫn tính là người quen. Chỉ là, bây giờ đối mặt vấn đề của đối phương, nàng ngoại trừ nhẹ nhàng lắc đầu ở ngoài, lại không thể nói cái gì. Người sau sửng sốt một chút, hắn mặc dù không nói cái gì nữa, thế nhưng ánh mắt kia cũng đã phát sinh biến hóa. Là vâng đúng bí mật nhiệm vụ, đã hoàn thành. Mặt khác, đem thực nghiệm máy móc đều điều chỉnh đến tổ chức nội bộ y y viện ở giữa, thuận tiện giúp ta chuyển được gian trộ tiên sinh, đã nói xảy ra chuyện khẩn cấp. Tốt, ta đây đi làm ngay. Xin hỏi, lần này nhiệm vụ ưu tiên cấp bậc là nam tử gật đầu, rất sảng khoái đáp ứng rồi. Ít không có bất kỳ do dự nào, cầm trực tiếp đưa ra đáp án của mình. Nếu như liền mái bỡ lần chèn lì ẹt loại chuyện như vậy cũng không tính là làm là lời nói, cái kia cái này cái trên thế giới, vẫn có thể có chuyện gì, tính là người đàn ông trung niên đang nghe nhiệm vụ cấp bậc thời điểm rõ ràng lấy làm kinh hãi, chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện hắn cũng không có hỏi cái gì, mà là trầm ổn gật đầu, được rồi, ngài chờ, ta đây liền chuẩn bị. Mặt khác, ta đã phái ra nhân thủ đi đón các ngươi đã trở về. Cầm gật đầu, mà ngay tại lúc này, trên đường phố, truyền đến một hồi tiếng động lớn thanh âm huyên náo.